Quỷ chiến, chương 8, chuẩn bị đại chiến. Góc truyện audio.com. Sau đợt tin báo của Liên minh bốn nước và bốn nước này đã tập hợp hải quân hành quân đến Biển Bắc. Hải quân hạm đội còn lại của Long Quốc cũng đang hành quân để hỗ trợ quân chủ lực đang bị sa lầy ở Biển Bắc. Tầm giờ là 15:50 đến 16:20. Hai phe sẽ oánh nhau to vì có viện quân. Biển Bắc, tàu Uri, DM nó làm tiêu hao nhưng không tiêu diệt được một hạm nào cả. Cay thật, mình phải thay chiến Phật Triệu Hân đang không có kế hoạch nào cụ thể để tiêu diệt được địch. Tàu Uri liên tục tung ra pháo hạm làm liệt hai tàu nhưng chưa tiêu diệt được tàu nào cả. Bỗng hắn giật mình khi nhìn radar. Cái DM tàu địch sao lại ở hướng nam lên? Triệu Hân phát hiện có tàu ở hướng nam. Bắn nó. Hắn ra lệnh cho Uri ngắm bắn loạt đạn có 6 viên vào tàu đang chạy ở hướng nam. 6 viên đạn đã trúng con tàu. Hạm đội chủ lực Việt Quốc, thưa chỉ huy, tin nhắn từ tàu Tuần Dương ta đang thăm dò chiến trường nói rằng họ đang bị tàu chiến bắn ở cự ly rất xa. Lính tình báo nói. Cự ly rất xa. Triệu Quang đơ người. Một lúc sau ông ra lệnh, đánh điện báo cho tàu chiến đang bắn rằng chúng ta là đồng minh. Rõ. Hướng Tây Bắc của Biển Bắc, hạm đội Liên minh bốn nước, báo cáo quốc vương chúng ta đã vào Biển Bắc và cách 25 km thì đến nơi bắt được điện báo của Long Quốc. Lính tình báo. Thưa quốc vương, Tuần Dương ta phát hiện hạm đội viện binh của Long Quốc đang di chuyển cách ta 10 km. Quốc vương Kim Quốc, đầu tiên đánh điện báo cho tàu chiến đang chiến đấu với Long Quốc kia bảo rằng chúng ta là quân đội Liên minh KNNS. Kim, Nguyệt, Ngụy, Hải Nam, và đang đến hỗ trợ. Thứ hai là giữ khoảng cách với hạm đội viện binh Long Quốc. Tàu Uri, hai tin nhắn từ hai bên đã đến với Triệu Hân. Xem ra quốc gia ta đã tham chiến mình có ít lợi thế rồi. Mà khoan đã, sao liên minh gì gì đó sao lại giúp mình? DM chữ viết tắt KNNS là cái đầu buồi gì vậy? Thôi kệ đi, đông dân cũng tốt. Triệu Hân khá mong mỏi quốc gia giúp nhưng nào ngờ có quốc gia khác hỗ trợ thêm. Hắn đã viết xong điện báo nhưng, đi em gửi tin nhắn thế nào đây, sao lại có hai bên nhưng không ghi ký hiệu phân biệt là thế nào? Thôi kệ đi, viết thêm hai cái nữa để gửi thừa còn hơn thiếu. Hắn gửi cho hai bên mỗi bên hai cái. Hạm đội Việt Quốc, tin nhắn thứ nhất thì chấp thuận đồng minh với hạm đội VQ và chờ hội quân. Tin thứ hai ghi chấp thuận đồng minh với hạm đội liên minh KNNS và chờ hội quân. Cái gì, tại sao liên minh lại ứng cứu nó? Xem ra Long Quốc đến ngày tàn rồi. Triệu Quang ngạc nhiên. Hạm đội liên minh, hai đoạn tin nhắn đến với họ giống như hạm đội Việt Quốc. Quốc vương Kim Quốc, hạm đội Việt Quốc cũng đang chuẩn bị chiến tranh với Long Quốc, xem ra liên minh chuẩn bị có thêm thành viên để đập nát liên minh của Long Quốc. Cách chương.